Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, rời đi. Đúng rồi, vừa vặn có chuyện hỏi ngươi. Lâm Phi bị như vậy nhắc nhở liền nghĩ tới. Mình ban đầu tìm Cổ Phi, vốn là cũng là vì mượn Long Quỷ Cung đối với Tổ Ma Điện hiểu. Đi tìm liên quan tới hắn hóa nhàn nhã trận đồ dấu vết. Bây giờ vừa vặn đụng phải, nhưng là có thể thật tốt thảo luận một chút rồi. Bất quá trò chuyện mấy câu sau đó, Lâm Phi liền phát hiện, coi như là tìm tới Cổ Phi, tìm hắn hóa nhàn nhã trận đồ mảnh vụn cũng không có đơn giản như vậy. Ngược lại không phải là Cổ Phi không hợp tác, ngược lại, Cổ Phi rất là phối hợp. Long Quỷ Cung cũng danh bất hư truyền, những năm gần đây phái vào từng đời một truyền nhân, đi vào tìm cơ duyên, đối với Tổ Ma Điện hiểu, đã đến cực kỳ đi sâu vào mức độ. Vấn đề ở chỗ Tổ Ma Điện, này Tổ Ma Điện quá lớn, chu vi ít nhất có hơn vạn dặm lớn nhỏ, hoàn cảnh nhiều thay đổi, tài nguyên quá nhiều, Lâm Phi từng cái hỏi thăm đến, nhưng là phát hiện, có mấy cái địa phương khả năng tồn tại hắn hóa trận đồ mảnh vụn tung tích. Một phen nói chuyện đi xuống, Lâm Phi phát hiện mình không phải là không có đầu mối, mà là đầu mối quá nhiều, 5 lần 7 lượt loại bỏ. Ở trên bản đồ nhiều lần câu họa, vẫn là sửa sang lại ra 4 cái khả nghi nhất địa phương. Có hay không trùng hợp như vậy? Lâm Phi nhìn trên bản đồ rồi một lúc sau, sắc mặt trở nên có vài phần cổ quái. Bởi vì một người trong đó địa phương, với Cổ Phi nói qua dược viên vị trí, không sai biệt lắm là trọng hợp. Đi thôi, đi, đi chỗ nào? Nếu thu phục ngươi sư phụ chỗ tốt, dĩ nhiên sẽ đối ngươi phụ trách. Đi trước ngươi chỗ kia dược viên, giúp ngươi hái thuốc, còn bà nó không cần đi. Thế nào, bây giờ nhìn không được chỗ kia dược viên, vậy làm sao sẽ? Cổ Phi hậm hực, kia dược viên chung tùy tiện một gốc cổ dược, vậy cũng là mấy ngàn năm phần. Hơn nữa số lượng lại nhiều như vậy, trọng yếu nhất là chủng loại còn rất là chân quý. Chỉ cần có thể đem kia dược viên thải không, mình coi như là không uổng lần đi này rồi. Nhưng vấn đề là, nơi đó nhưng là có thể toát ra 2 đầu yêu đế địa phương. Loại này địa phương đặt ở phất cách giới chung, đó cũng là tuyệt thế hung địa rồi. Dược viên tuy tốt, đã biết sao đi tùy tiện hái thuốc, sẽ có hay không có điểm quá kích thích rồi hả? Ngươi cảm thấy này Tổ Ma Điện chung, đại khái sẽ có nhiều thiếu đế cấp tồn tại. Lâm Phi nhưng là lập tức biết Cổ Phi trong lòng băn khoăn, lại cũng không nói nhiều, chỉ là bỗng nhiên hỏi một câu, kia có chừng, Cổ Phi cũng không phải là cái gì người ngu, bị Lâm Phi một nhắc nhở như vậy, liền chợt phản ứng kịp, không sai, Tổ Ma Điện chung mới có thể có mấy cái yêu đế, Tổ Ma Điện cuối cùng là nhân loại tu sĩ miễn cưỡng làm ra. Với phất cách giới cái loại này chân chính thế giới không thể so sánh. Trong này có thể thừa tài yêu đế số lượng có hạn. Nơi này xuất hiện 2 đầu, đã coi như là có chút hiếm thấy. Sau đó còn có thể còn lại vài đầu, mình còn có thể gặp lại. Vận khí không có kém như vậy đi. Bất quá cũng không cần gấp như vậy đi. Bên ngoài vẫn còn ở giao chiến đây. Làm ra sau khi quyết định, Cổ Phi cũng hơi chút yên lòng. Chỉ là nhìn một cái bên ngoài, vẫn là có mấy phần do dự. Bên ngoài nhị vị yêu đế vẫn còn ở giao chiến đâu rồi. Phương viên 100 dặm đều là chiến trường. Hai người mình một khi đi ra ngoài, đều có thể bị chiến đấu ảnh hưởng đến. Một cái vận khí không được, đi ra ngoài chính là chịu chết kết quả. Nếu so sánh lại, ở lại chỗ này không thể nghi ngờ liền muốn an toàn nhiều. Ngược lại hai vị yêu đế cũng không khả năng một mực ở này. Chỉ cần chờ thêm một chút, vậy dĩ nhiên là có thể đi ra ngoài. Lần này Lâm Phi cũng không có cưỡng ép rời đi, mà là với Cổ Phi ở lại tại chỗ, ở đó quan sát bên ngoài cuộc chiến đấu này. Thẳng đến sau một nén nhang, không trung kia cuồn cuộn mây đen chính giữa, kia vết thương chồng chất bạch hổ, rốt cục thì tìm tới cơ hội. Đụng ngã kia ẩn thân với mây đen chính giữa giao long trên người. Tức khắc giữa, mây đen chính giữa, Đột nhiên đồng thời bộc phát ra hai tiếng kinh thiên động địa hống khiếu tiếng. Trong lúc nhất thời, phảng phất là núi lở đất mòn, đại địa phảng phất run rẩy, mãnh liệt vô tận yêu khí ầm ầm bùng nổ, giống như cuồn cuộn đợt sóng, hướng bốn phía cuốn đi. Đi, Lâm Phi quyết định thật nhanh, biết thừa dịp này giao long với bạch hổ giết tới đỏ con mắt lúc, lại cũng không rảnh chiếu cố đến hai cái kim đan đi ngang qua. Bây giờ đây chính là thoát đi thời điểm. Theo tiếng nói rơi xuống, Lâm Phi chính mình trước hết xông ra ngoài. Trong nháy mắt, liền đem tự thân tốc độ thúc dục đến cực hạn. Lại đồng thời còn thu liễm tự thân ba động. Sát mặt đất cấp tốc bỏ chạy. Ở Lâm Phi rời đi trong nháy mắt, Cổ Phi đó là theo sát phía sau. Dọc theo đường đi gắt gao với sau lưng Lâm Phi. Không dám dừng lại chút nào. Cũng còn khá. Trải qua này hai đầu yêu đế một phen tàn phá sau đó. Trên mặt đất, đã ít có sinh mệnh sống sót. Cho nên Lâm Phi hai người dọc theo con đường này. Cuối cùng không có gặp bất kỳ cách trở. Chỉ là cái này cũng có thể nhìn ra. Này hai đầu yêu đế chiến đấu dư âm. Là bực nào cường đại. Lâm Phi hai người ước chừng toàn lực phi hành gần nửa canh giờ thời gian. Mới rốt cục thoát khỏi mảnh phế tích này. Kia hai đầu yêu đế tiếng gào hoàn toàn bỏ lại đằng sau. Không có ràng buộc, Lâm Phi hai người càng không có cố kỵ. Thân hóa độn quang tốc độ lần nữa tăng lên. Có Cổ Phi dẫn đường ở phía trước. Bất quá hơn nửa canh giờ. Hai người liền đi tới một mảnh thung lũng bầu trời. Chính là chỗ này, Cổ Phi hướng về phía dưới chân núi non trùng điệp nhìn một trận. Rốt cuộc có rảnh rỗi thở phào nhẹ nhõm nói. Ở nơi này thung lũng phần đáy, chảy xuôi một con sông, dọc theo con sông tiếp tục đi, đã đến thung lũng cuối, đó là một nơi cao ngàn trượng thạch bích, dược viên chính là ở phụ cận thạch bích, Lâm Phi nhìn một hồi, không có phát hiện cái gì yêu đế hoạt động tung tích, liền cũng không chần chờ nữa, thúc dục chân nguyên, dọc theo Cổ Phi chỉ dẫn đi, hai người đều là kim đan cảnh giới. Hơn 10 dặm cũng bất quá là một cái chớp mắt. Dựa theo Cổ Phi chỉ dẫn đã đi chưa rất lâu. Ở nơi này quần sơn chính giữa. Tìm được một nơi thạch bích. Ở trên cao không nhìn lúc. Tựa hồ với tầm thường vách đá thạch bích ngược lại là không có gì khác biệt. Chỉ là này lúc này thạch bích nứt ra thành hai nửa. Ở chính giữa xuất hiện một đạo rộng chừng hơn 10 trượng lỗ. Nhìn sâu thẳm thêm hắc ám. Không biết này cự cái khe lớn đi thông nơi nào. Lâm Phi vẫn còn ở bầu trời, trung gian cách một khoảng cách, nhưng chỉ là xem một chút, đã cảm thấy kẽ hở kia chính giữa, phảng phất là chiếm cứ cái gì kinh khủng yêu thú như thế. Cường đại yêu khí, không chút nào che giấu tản ra, xông thẳng lên trời, cho dù là yêu đế đi xa, nơi này yêu khí, vẫn là chiếm cứ không tiêu tan, nơi đó vốn là một đạo môn tới, ta sau khi mở cửa. Kia hai đầu quỷ đế hướng sau khi đi ra, cửa đá trực tiếp nát bấy, nơi này cũng liền biến thành cái này quỷ bộ dáng. Nhìn một cái này giữ tợn kẽ hở, Cổ Phi nhớ lại lúc ấy cảnh tượng, vẫn là có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Khó trách có thể xuất hiện hai đầu yêu đế rồi. Lâm Phi nhìn hai mắt, cũng là không khỏi bắt đầu cẩn thận. Này yêu khí độ dày đặc, coi như là đặt ở ngoại giới. Đó cũng là khó gặp hung địa, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.